Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1483, Tâm Thần Uy. Bí cảnh hội nghị, ta tu luyện bao lâu? Hứa Dương mở mắt ra sau khi, câu nói đầu tiên là vấn đề này. Mấy ngày qua, hắn một mực hầu như nứt não đau nhức bên trong khổ sở chống đỡ. Từ lâu quên thời gian trôi qua. Thanh Đồng bản đánh chữ nói, đại khái chừng 20 ngày, chúng ta bây giờ đi tới chỗ nào? Hứa Dương tiếp tục hỏi dò. Mới vừa tiến vào Hải Vân Thượng Quốc biên cảnh, chính đang hướng Thiên Tỉnh bí cảnh đi tới. Tính toán một chút ngày, nên còn có 2-3 ngày công phu. Thanh Đồng bản có chút ngạc nhiên, bùm bùm địa đánh chữ đạo, tiểu huyền tử, ngươi sẽ không cảm ứng một hồi tâm thần của chính mình lực lượng đến cùng tiến bộ bao nhiêu? Hứa Dương nghe vậy, nhẹ nhàng gõ vang mi tâm, nhất thời một luồng bàng bạc màu xanh lam tâm thần lực lượng hướng về đại kiệu ở ngoài phát tán mà ra. Dưới chướng ngạc quy khoảng cách Hứa Dương gần nhất, lập tức có cảm ứng. Con này có thể so với huyền hoàng yêu thú. Từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Bốn chân mềm nhũn, nằm phục ở con đường trung gian không dám nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương đại nhân vật cưỡi không đi. Kình Long nguyên soái cau mày, vừa muốn tiến lên xua đuổi ngạc quy tiến lên, chợt dừng lại. Không chỉ là Kình Long nguyên soái, còn lại tam đại nguyên soái, những kia kình sa tộc nhân, hầu như đều ở cũng trong lúc đó, cảm nhận được một luồng mênh mông như biển tâm thần lực lượng. Này cỗ tâm thần lực lượng, lộ ra một loại mạnh mẽ vô cùng uy thế. Những này nhục thân cường tráng kình sa tộc đại hán, từng cái tay chân bủn rủn, không nghe sai khiến, cũng may, Hứa Dương cấp tốc thu hồi tâm thần lực lượng, chu vi kình sa tộc nhân, cùng với ngạc quy, vừa mới khôi phục bình thường. Đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm, chu vi kình sa tộc cường giả không dám hỏi nhiều, bọn họ từ vừa vẻ này tâm thần lực lượng khí tức rung động bên trong, có thể phân biệt ra được lúc nào tới nguyên, nhất định là Hứa Dương không sai. Tuy rằng không hỏi, nhưng Kình Long nguyên soái đẳng nhân, đối với Hứa Dương kính nể, lại tăng lên một tầng cấp. Rất nhiều người trong lòng đang suy nghĩ, Hứa Dương đại nhân không hổ là thần sử đại nhân bằng hữu, còn đánh giết đời trước thần sử, quả thực nắm giữ không lường được sức mạnh mạnh mẽ. Đại trong kiệu, Hứa Dương thu hồi mênh mông tâm thần lực lượng, lập tức cười nói, ta đoán chừng một chút, ta bây giờ tâm thần lực lượng, lẽ ra có thể so sánh với một kiếp thế tôn. Hắn hơi xúc động, được những này khổ vẫn là đáng giá. Thanh Đồng bản đánh chữ nói, hơn nữa ở một kiếp thế tôn bên trong cũng coi như được với người tài ba, gần như hai kiếp thế tôn cấp độ. Chúc mừng ngươi tiểu huyền tử, tâm thần sức mạnh to lớn, chỗ tốt nhiều, đối với ngươi lĩnh ngộ pháp tắc chi đạo, lên cấp cảnh giới cao hơn, đều có không cho xem thường tác dụng. Hứa Dương hơi xúc động, hắn vốn chỉ là đỉnh cao huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, hiện tại không chỉ nhảy vọt qua vô địch huyền hoàng cấp độ, còn nhảy vọt qua dài dòng nửa bước thế tôn cấp độ, thậm chí còn có thế tôn sơ cảnh cấp độ. Nếu như đem nửa bước thế tôn cấp độ coi như đổi ra thay máu hoán cốt 3 giờ cảnh giới, Hứa Dương lần này tâm thần lực lượng bay vọt liền giống như liền vượt 5 cái cảnh giới nhỏ. Một giọt thần trùng tủy não ẩn chứa tâm thần lực lượng tăng cường giống như này kinh người. Tiểu huyền tử, ngươi bây giờ tâm thần lực lượng là tiến bộ rất lớn. Có điều còn tốt hơn thật tu luyện Tuyết Nhi cô nương đưa cho ngươi dưỡng thần công pháp. Rèn luyện tâm thần, đi trừ tạp chất, bằng không, rất dễ dàng dẫn đến tâm thần phù phiếm, không cách nào hoàn mỹ khống chế. Như vậy trái lại không đẹp. Thanh Đồng bản đánh chữ nhắc nhở. Ta rõ ràng, Hứa Dương gật đầu nở nụ cười. Trong thời gian ngắn, hắn là sẽ không sử dụng đệ nhị nhỏ thần trùng tủy não. Vượt qua phạm vi quá lớn, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. So với cái khác tu huyền giả muôn vàn thử thách, lần lượt nâng lên cảnh giới mở rộng tâm thần lực lượng, Hứa Dương bây giờ tâm thần cũng có chút không đủ vững chắc. không thể gấp táo. Khoảng cách đội ngũ đến thiên tỉnh bí cảnh còn cần thời gian mấy ngày. Dù sao cũng rảnh rỗi. Không bằng toàn tâm tu luyện dưỡng thần công pháp. Rèn luyện tâm thần. Hứa Dương làm ra quyết định. Bất kể nói thế nào, rèn luyện tâm thần quá trình so với dung hợp thần trùng tủy não muốn thoải mái hơn. Sao thiên tỉnh bí cảnh. Từ khi thiên hồ tộc, dũng giả công hội tổng bộ thiên vào thiên tỉnh bí cảnh, đã qua thời gian 2-3 tháng. Tại thiên tỉnh bí cảnh bên trong, thiên tỉnh vực chủ Vũ Hoàn Niên, đặc biệt vì thiên hồ tộc vẽ ra một mảnh sao lãnh địa, xây dựng lên một tòa mới thiên hồ thành. Bất kể là Thái Ly, Yêu Hậu, vẫn là bất luận cái nào phổ thông thiên hồ tộc người, các nàng đều rất rõ ràng. Rốt cuộc là bởi vì ai tử, thiên tỉnh vực chủ mới rộng lượng như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy. Các nàng mới càng thêm cảm kích Hứa Dương. Ngày hôm nay, thiên tỉnh bí cảnh bên trong khắp nơi treo đèn kết hoa. Bầu không khí có vẻ dị thường vui mừng. Nguyên nhân có hai cái. Số 1, ngự thú tộc vây nhốt tại thiên tỉnh bí cảnh ở ngoài cao thủ đã toàn bộ rút đi. Thứ 2, thiên cơ bí cảnh vực chủ tự mình đến phòng thiên tỉnh bí cảnh thương thảo doanh châu thế cuộc. Lấy ngự huyền vũ cầm đầu dũng giả công hội thành viên đã ở được yêu hàng ngũ. Có điều, thiên hồ tộc dù sao đánh dị tộc nhãn mác, cũng không có tư cách tham dự lần này thịnh hội. Trên thực tế, liền ngay cả ngự huyền vũ đẳng nhân đã ở bí cảnh bên trong, bị không ít người khinh thường lạnh nhạt. Ở một ít bảo thủ bí cảnh người trong xem ra, dũng giả công hội cùng thiên hồ tộc những này dị tộc xen lẫn trong đồng thời, cũng không phải người tốt lành gì, là cần phòng bị mục tiêu. Chỉ có điều bị vướng bởi vực chủ Vũ Hoàn Niên nghiêm lệnh, những người này mới không dám làm ra cái gì khác người động tác. Thiên tỉnh bí cảnh trước đại điện, trên quảng trường, Thái Ly mang đỉnh đầu hà hoa tiểu mạo, đem một đôi hồ nhĩ giấu ở mũ bên trong, vành mũ kéo đến trầm thấp, ngồi ở ngự huyền vũ bên cạnh. Nàng làm thiên hồ tộc, tự nhiên không có thu được mời. Chỉ có điều Thái Ly đối với lần này giao lưu đại hội rất là hiếu kỳ. Vì lẽ đó lén lén lút lút theo sát ở ngự huyền vũ bên người đã tới. Vị trí của chúng ta, làm sao như thế thấp? Thái Ly nhỏ giọng thầm thì nói. Ngự huyền vũ thở dài. Chúng ta dũng giả công hội, mạnh nhất chính là ta cùng bổ y, đều chỉ có huyền vương cảnh tu vi. Người xem nhân gia thiên tỉnh bí cảnh, huyền vương cao thủ hơn 1000, ai sẽ lưu ý chúng ta cảm thụ? Không đúng vậy, Hứa Dương lợi hại, Vũ Hoàn Niên cũng đã gặp qua. Bọn họ tại sao vẫn như thế xem thường dũng giả công hội? Hứa Dương một đánh bọn họ một đám đều không có vấn đề a. Thái Ly không phục nói, ngự huyền vũ cũng muốn không thông điểm này, chỉ có thể lắc đầu nói rằng, hay là, Hứa Dương tuổi tác quá nhẹ, tư lịch không đủ, có thể lập tức lại lắc đầu tự mình phủ nhận. Hứa Dương nhưng là Trung Châu Đại Tông Môn thiểu chủ, bàn về địa vị cao thượng, nơi này bí cảnh lão tổ cũng không sánh nổi. Ta xem a, khẳng định có người cố ý chỉnh trị chúng ta, đem chúng ta vị trí sau này thả rất nhiều. Thái Ly hừ một tiếng, đừng đa tâm, chấm ngoặc kép. Ngự huyền vũ cũng chỉ có thể như vậy an ủi. Ngay ở hai nữ nói chuyện thời gian, liên tiếp 12 thanh trung minh vang lên. Trước điện, bí cảnh trường lão Vân Đằng trầm giọng nói rằng, canh giờ đã đến, xin mời các vị thiên cơ bí cảnh khách vào chỗ. Bên trong cung điện, từng đạo ánh sáng bay ra, lập tức rơi vào trước điện quảng trường chỗ ngồi bên trên. Phía đông một loạt bàn, ngồi thiên tỉnh bí cảnh huyền hoàng các trưởng lão. Phía tây, ngồi thiên cơ bí cảnh khách tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.